Mọi người khó thể chấp nhận kiểu nam nhân vạm vỡ sâu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng trực tiếp chỉ định đại biểu như vậy, ai biết có phải ngươi thiên vị hay không. Chỉ có chiến đấu trên lôi đài mới khiến các thiếu niên tâm phục khẩu phục. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng gật gù, vẫn là biểu tình đáng đánh nửa cười nửa không. Cũng đúng, ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng trong 400 người tỷ võ tuyển ra 10 người thì so đến bao giờ? Vậy đi, các ngươi có ai không phục thì lên lôi đài khiêu chiến. Nếu ai có thể đánh bại 110 người thì được tư cách đại biểu Thanh Sam Đông Viện tham gia năm viện đại tái. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng chưa dứt lời, đám thiếu niên dưới đài đã hoan hô. Đinh Hảo lắc đầu. Các thiếu niên quá ngây thơ. Bọn họ không nghĩ xem Vương Tuyệt Phong có thực lực gì, ánh mắt sắc bén cỡ nào. Trước mặt nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng này, đám thiếu niên chỉ là em bé sơ sinh mới học đi, trông như gã tùy tiện chỉ 10 người nhưng thật ra là 10 đệ tử mạnh nhất trong 400 người. Đám Trác Nhất Phong nghĩ rằng bọn họ giành được quyền lợi bình đẳng, nhưng sự thật là bị tổng giáo viên bụng đen thuận nước song thuyền, lợi dụng cơ hội này lập uy cho 10 người. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng chọn lên đài. Ta đến trước cho, ta muốn khiêu chiến hắn. Trác Nhất Phong sốt ruột nhảy lên, biểu tình cực kỳ vinh váo nhắm ngay Đinh Hảo. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Dưới đài, Vương Tiểu Thất và đám thiếu niên bên cạnh đều hét to hay. Bọn họ tự hình thành đoàn thể nhỏ lấy Trác Nhất Phong dẫn đầu cho nên phải gào thét cổ vũ trợ uy. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng liếc Đinh Hảo, đáy mắt lóe ý cười bí hiểm. Nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nhún vai, xòe tay với Trác Nhất Phong ý bảo những người khác tránh ra, nhường lôi đài cho Đinh Hảo. Trác Nhất Phong tỷ võ bắt đầu. Tiểu tử, ngươi nhận thua ngay đi, để tránh cho thật sự đánh nhau thì ta lỡ tay làm ngươi bị thương. Trác Nhất Phong cất bước đi vào giữa lôi đài, nghênh ngang đứng, lạnh lùng cười không để Đinh Hảo vào mắt. Trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm, Trác Nhất Phong đứng 107 dưới Đinh Hảo. Nhưng Trác Nhất Phong cảm thấy thứ tự bảng xếp hạng kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông không hợp với thực lực thực tế của gã. Phải là vào 50 hạng đầu tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm mới là thực lực thật sự của gã. Trác Nhất Phong luôn tự cho mình rất giỏi. Đinh Hảo mặt không biểu tình trở tay rút kiếm dì xét từ sau lưng ra. Vốn từ sau khi các thiếu niên trở thành đệ tử ký sanh thì Vấn Kiếm Tông thống nhất phát binh khí quần áo cho mỗi đệ tử. Môn phái phát trường kiếm tinh cương chất liệu rất tốt, do tung sư chú võ đường đầy kinh nghiệm của tông môn, đúng là thiên kiếm khó cầu. Nhưng không hiểu sao Đinh Hảo cảm thấy môn phái phát trường kiếm tinh cương sử dụng không uyên tay bằng kiếm gì xét đào từ đống rác, cho nên bọn họ vẫn không đổi bình khí. Thanh kiếm gì xét, thân kiếm loang lổ gì sắt, có từng lần như tùy thời sẽ gãy ngang, hình dạng không tốt, trông như cây củi vô dụng. Đinh Hảo rút kiếm gì xét ra làm dưới đài cười rầm trời, trào phúng không nể mặt. Đặc biệt là đám Vương Tiểu Thất châm lửa thổi gió, cười to và dài nhất. Một thanh kiếm gì xét cũng dám lấy ra đánh nhau. Nói thật là đánh với ngươi khiến ta thấy nhục nhã, không hiểu sao ngươi xếp được hạng 100. Trác Nhất Phong nghênh ngang đứng giữa lôi đài, lạnh lùng cười. Ngươi ra tay trước đi, ta nhường ngươi 3 chiêu, miễn cho các sư huynh để nói ta khi dễ kẻ yếu. Đinh Hảo không nói nhiều, nghiêm túc gật đầu, nói: tốt. Đinh Hảo chưa dứt lời thì vù vù vù vù vù, một luồng sáng đỏ chợt lóe trong tay Đinh Hảo. Đinh Hảo đạp kinh hồng bộ, kiếm gì xét nhanh như chớp bắn ra một luồng đao quang. Chiêu này chính là đệ nhất chiêu trong thập tự khoái kiếm, kiếm tẩu trung cung, hào vô hoa tiêu. Nhưng Đinh Hảo sử dụng lại có khí độ, ý khác hẳn. Đinh Hạo tính đến đồng, chớp mắt tấn công, nhanh vô cùng. Trác Nhất Phong hoảng loạn. Nụ cười kiêu ngạo chưa tan trên mặt Trác Nhất Phong, gã không thể tin chỉ kịp miễn cứ nâng lên trường kiếm đỡ đòn. Keng! Tiếng kim loại giao nhau chấn tai mọi người điếc đặt. Trong chớp mắt Trác Nhất Phong cảm giác như bị một cây búa công thành đập trúng, lực lượng mạnh mẽ đập vào thân kiếm rồi truyền đến cánh tay cầm kiếm. Tay Trác Nhất Phong rung mạnh, mất cảm giác. Bùm bùm bùm bùm bùm. Nụ cười đông trên khuôn mặt, Trác Nhất Phong và kiếm như diều đứt dây rớt xuống lôi đài, té cái bịch xuống ghế đá bên dưới. Trong đại điện võ xá ồn ào náo nhiệt vang lên tiếng hút ngụm khí lạnh. Cường! Quá mạnh! Cường không thể tả! Hoàn toàn là một kiếm diệt ngay! Cả quá trình nhanh lẹ, mau đến một số người không kịp phản ứng. Đám thiếu niên Vương Tiểu Thất dưới đài còn đang tươi cười, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì chớp mắt đã kết thúc chiến đấu. Trác Nhất Phong thành trò cười. Hai ngày trước Trác Nhất Phong còn tự biên tự diễn thực lực top 10 thanh sam đông viện. Nhưng Trác Nhất Phong ở trước mặt Đinh Hảo không là cái đinh gì. Tất cả thiếu niên biểu tình sợ hãi nhìn Đinh Hảo đồ sộ đứng giữa lôi đài, lòng giật mình. Không lẽ một kiếm này chính là thực lực 100 hàng đầu bảng tổng xếp hạng trắc nghiệm sao? Một cây kiếm gì xét như cây củi ở trong tay Đinh Hảo chính là thần binh lợi khí. Không ai dám cười nhạo vũ khí của Đinh Hảo nữa. Đáng sợ! Đám người Vương Tiểu Thất phản ứng lại chuyện xảy ra kinh ngạc suýt rớt cằm. Nụ cười trào phúng không còn, ai nấy há to mồm đến nhát một quả trứng vịt, trong mắt tràn ngập khó tin, đứng ngây như phóng hóa thạch. Trác Nhất Phong mặt xám mày trò bò dậy từ mặt đất, mặt đỏ dần tức giận quát. Ngươi vô sỉ đánh lén. Trác Nhất Phong không thể chấp nhận sự thật bị Đinh Hảo một kiếm nhẹ nhàng đánh bại. Trác Nhất Phong cảm thấy Đinh Hảo cực kỳ tồi tệ, lợi dụng thân pháp siêu nhanh đánh lén gã. Nếu thật sự chiến đấu thì Trác Nhất Phong T.U.E.T. đối không thua thảm như vậy. Nhưng Trác Nhất Phong đã quên là ai đứng giữa lôi đài nói là nhường Đinh Hảo ba yêu. Nữa đi, ta không phục, ta muốn đấu với ngươi lần nữa. Trác Nhất Phong nói rồi định nhảy lên lôi đài. Không cần. Nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng cười xấu xa đột nhiên đứng dậy, nhấc tay lên. Lực lượng hùng hồn ngăn cản Trác Nhất Phong. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nói. Bỏ đi, đừng mất mặt thêm nữa. Tiểu tử ngươi không phải đối thủ của Đinh Hảo. Trác Nhất Phong tức giận quát. Không thể nào, mới rồi tại hắn tập kích ta. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng cười xấu xa châm chọc. Chưa tới phút cuối chưa thôi sao? Tiểu tử cúi đầu nhìn ngực ngươi đi. Trác Nhất Phong nơ gơ y a ra cúi đầu nhìn biến sắc mặt, xám xịt như tro tàn. Không biết khi nào thì áo xanh dán sát ngực Trác Nhất Phong bị rạch hình chữ thập lộ ra áo trong màu chan. Vết sạch chứ thập ngay vị trí trái tim, mới rồi đánh nhau Đinh Hảo dùng kiếm pháp siêu nhanh vượt qua ánh mắt bắt giữ khắc lên. Từ đầu đến cuối Trác Nhất Phong không phát hiện ra gã đã sớm túng kiếm. Nếu Đinh Hảo hơi mạnh tay một chút thì không chỉ áo xanh bị rạch mà là trái tim Trác Nhất Phong. Trán Trác Nhất Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trác Nhất Phong mặt xanh mét gục đầu xuống. Ta thua. Trác Nhất Phong không thể không thừa nhận chính mình thất bại. Ngừng một lúc, Trác Nhất Phong ngẩng đầu lên, biểu tình dần bình tĩnh nhìn chằm chằm Đinh Hảo. Trác Nhất Phong nghiêm túc nói. Hôm nay ta thua không lời nào để nói, ngươi mạnh hơn ta. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, có một ngày ta sẽ càng mạnh, đứng trên lôi đài khiêu chiến với ngươi. Trác Nhất Phong nói xong hành lễ nhận thua rồi quay về chỗ ngồi cũ, ngồi xuống. Đinh Hảo gật đầu, nói. Được, ta luôn chờ. Vốn Trác Nhất Phong kiêu ngạo, từ đại ban đầu nói nhường ba chiêu thua xong lại bảo Đinh Hảo tập kích khiến mọi người cho rằng gã là kẻ vô lý.

Nam nhân vạm vỡ râu ria tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng nghênh ngang rời khỏi võ xá đại điện. Đinh Hảo cùng Trương Phàm quay về sân số 8, vội vàng ăn cơm tối, lại lần nữa bế quan. Ánh trăng trong trèo theo cửa sổ chiếu vào trong, tựa xương bạc rơi xuống đất, khiến căn phòng có vẻ bình yên tĩnh lặng. Đinh Hảo ngồi khoanh chân giữa đại sảnh, mắt khép, trong đầu lĩnh ngộ kỹ càng khẩu quyết, tuyến đường tâm pháp tầng thứ nhất Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên. Quả nhiên là tâm pháp huyền công đỉnh giai nhân giai cao minh hơn dẫn khí quyết hàng bình thường gấp vô số lần. Cách dẫn khí hay đường vận chuyển huyền khí đều phức tạp, thâm ảo rất nhiều. Đinh Hảo theo tâm pháp Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên chỉ dẫn thử dẫn khí. Khi lòng Đinh Hảo máy động thì dòng khí nóng vượt qua lúc trước gấp mấy lần sinh ra trong đan điền. Nếu nói dẫn khí quyết dẫn phát huyền khí là con suối thì Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên dẫn động huyền khí rầm rộ như sông lớn, liên miên bất tận, lực xung kích tràn đầy gột rửa đan điền của Đinh Hảo. Đinh Hảo khen rằng, thật lợi hại, tác dụng của huyền công đẳng cấp cao đúng là lớn, hèn chi rất đắt giá. Trước mắt hạt giống huyền khí trong đan điền của Đinh Hảo đã mở rộng gấp đôi, mặt ngoài có màu bạc trắng giống băng tuyết, lóng lánh trong suốt chớp lóe ánh sáng rực rỡ càng dày và ngưng tụ hơn, giống hạt trân châu to xinh đẹp. Đinh Hảo vận chuyển tâm pháp dẫn động hạt giống huyền khí chậm rãi xoay tròn, không ngừng phóng ra tơ huyền khí bạc mông lung tầm bổ đan điền thân thể. Ánh trăng chiếu trên người Đinh Hảo phủ một tầng sương bạc, hơi thở thánh khiết tràn ngập trên khuôn mặt tuấn tú điển tra. Một canh giờ sau, Đinh Hảo chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ nụ cười. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 35. Chỉ tu luyện một canh giờ sinh ra huyền khí nhiều hơn mười mấy ngày trước cộng lại. Hay cho Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên, không uổng là huyền công đỉnh giai nhân giai, thật lợi hại. Cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập khắp người Đinh Hảo. Hạt giống huyền khí cơ bản đã đến viên mãn, tiếp theo là trùng kích đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh. Chỉ có sông mở kinh mạch huyệt khiếu mới xem như bước lên con đường võ đạo. Nếu không thì mặc cho ngươi có kiếm pháp mạnh cỡ nào, không có huyền lực thúc đẩy thì chỉ là kỹ xảo, không có lực lượng. Trước cường giả thật sự, ngươi đâm ra một kiếm không thể rạch ra người ta, càng đừng nói đến giết chết. Đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh khởi đầu từ đan điền, trong tâm pháp tầng thứ nhất Thái Huyền Vẫn Kiếm Khí Thiên bao gồm kinh mạch này và 9 vị trí huyệt khiếu. Đinh Hảo cẩn thận dẫn động hạt giống huyền khí xông hướng kinh mạch. Từng tia huyền khí nhu hòa rất nhanh tìm đến đường kinh mạch thuận lợi đi vào. Bình thường đường kinh mạch lớn nhỏ, độ cứng quyết định tương lai võ đạo của một người. Lúc trước trong phần thi Đinh Hảo bị nhận là phẩm chất kinh mạch nhị giai, chỉ xem như bình thường, không quá rộng. Cho nên huyền khí mới vào kinh mạch Đinh Hảo đã thấy chút chắc. A, không lẽ kinh mạch của ta nhỏ vậy sao? Đinh Hảo nhíu mày, không cam lòng. Đinh Hảo ngẫm nghĩ, không dừng lại mà tăng tốc độ và sức mạnh trùng kích. Đối với người bình thường thì kinh mạch không trời sinh đã suôn sẻ, bởi vì các loại nguyên nhân sau này ít nhiều gì sẽ bị nghẽn kinh mạch. Giống như một con sông hoang phế bị bùn đất chất chồng, phải sông mở bùn mới bảo đảm con sông chảy xuôi được. Quá trình huyền khí trùng kích kinh mạch chính là thanh lý, sông. Xô đi tắc nghẽn trong kinh mạch mới an chuyển huyền khí bình thường, liên miên cung cấp lực lượng cho thân thể. Sau khi Đinh Hảo tăng mạnh tốc độ, lực lượng huyền khí trùng kích, hắn ngạc nhiên phát hiện cơn đau kinh mạch bị xé rách trong tưởng tượng đã không xảy ra. Trong đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh vẫn truyền đến cảm giác trì trệ thậm chí hơi thoải mái. A, vậy là sao? Dù là dẫn khí quyết hay thái huyền vẫn kiếm khí thiên đều vô cùng trịnh trọng nhấn mạnh cưỡng ép tùng kích kinh mạch rất có thể tạo thành tổn hại xé sách kinh mạch, nỗi đau khổ đó như vạn con kiến cắn, đau không muốn sống. Nhưng hiện tượng đó không có trên người Đinh Hảo. Điều này làm Đinh Hảo thấy kỳ cục. Tuy bây giờ ta chưa đạt đến cảnh giới nội thị nhưng chắc chắn rằng thái huyền vẫn kiếm khí thiên không bao giờ sai lầm. Giải thích duy nhất chính là kinh mạch thân thể của ta khác với mọi người, có vài điểm kỳ dị. Rất có thể liên quan đến chất lỏng trắng sữa trong hang núi kỳ ngộ ta gặp dưới địa huyệt thâm uyên. Linh hồn hai người tổng lại khiến Đinh Hảo bình tĩnh phân tích ra. Tiếp theo Đinh Hảo thử lần nữa, tiếp tục tách huyền khí càng mạnh hơn trong hạt sống huyền khí ra ngoài, tăng cường lực lượng trùng kích kinh mạch. Quá trình khá mạo hiểm, Đinh Hảo hành động cẩn thận. Vì nếu dùng sức quá mạnh tạo thành kinh mạch tổn thương rất có thể tổn thương bản thân, hao tổn thiên phú, vậy đúng là mất nhiều hơn được. Nhưng khiến Đinh Hảo vui như mở cờ là dù hắn tăng cường huyền khí trùng kích kinh mạch lên gấp đôi, đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh truyền lại cảm giác càng thoải mái hơn, không hề đau đớn. Trước đó cảm giác sưng mỏi dần rút đi. Giống như trong chớp mắt này đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh rộng hơn gấp đôi. Kinh mạch biến thô ra. Đinh Hảo dẫn động huyền khí rời khỏi đường kinh mạch. Chớp mắt đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh co về như cũ. Ha ha ha ha ha ha, thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Ha ha ha ha ha ha, hóa ra kinh mạch của ta mềm dẻo đến khó tả, giống dây cao su. Ha ha ha ha ha ha, tuy rằng kích cỡ ban đầu rất bình thường nhưng có thể chứa huyền khí vượt qua bản thân gấp mấy lần suôn sẻ thông qua. Đinh Hảo kiềm không được cất tiếng cười đó. Mức độ mềm dẻo này thật hiếm thấy, đúng là phẩm chất kinh mạch thần giai. Lúc trước Đinh Hảo suy đoán không có sai, trưởng lão ngoại môn áo bạc kiểm tra kinh mạch đã tính sai. Đinh Hảo biết lý do tại sao trưởng lão ngoại môn áo bạc phán đoán sai. Trong khi thi trưởng lão ngoại môn áo bạc phát hiện đường kinh mạch của Đinh Hảo hơi nhỏ không dám vận chuyển huyền khí mạnh hơn gấp mấy lần thăm dò độ mềm dẻo của kinh mạch. Bởi vì trước đó Đinh Hảo thi có thiên phú thuộc tính thần giai hiếm hoi, nếu trưởng lão ngoại môn áo bạc dùng quá sức tổn hại đường kinh mạch của Đinh Hảo, trưởng lão ngoại môn không gánh nổi tội phế bỏ hạt giống thiên phú thần giai. Cho nên trưởng lão ngoại môn áo bạc không biết tuy kinh mạch của Đinh Hảo nhỏ nhưng độ mềm dẻo có thể xưng tuyệt phẩm, chỉ có thể ra kết quả phẩm chất kinh mạch nhị giai. Sự thật là Đinh Hảo không đoán sai. Trưởng lão ngoại môn áo bạc chấm thi liên tục thử, biểu hiện hoảng hốt chính là vì điều này. Đinh Hảo nghĩ thông khúc mắc, hắn thấy tự hào. Thân thể thuộc tính thần giai, phẩm chất kinh mạch thần giai, hai thiên phú thần giai, nếu đồn ra ngoài có thể chấn động toàn Vẫn Kiếm Tông. Giáo viên lôi kéo chim mồi Thanh Bình học viện nếu biết đã bỏ lỡ kỳ tài thiên phú hai thần giai chắc sẽ cắt cổ tự sát. Tư chất như vậy bất cứ môn phái nào trong Tuyết Châu cũng tranh bể đầu thu đồ đệ. Đinh Hảo ngồi tại chỗ hưng phấn cười thầm, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng bình tĩnh lại tiếp tục tu luyện. Đã tìm hiểu rõ phẩm chất kinh mạch, Đinh Hảo không cẩn thận rụt xe nữa. Đinh Hảo dùng lực lượng mạnh nhất hạt sống huyền khí có thể cung cấp trùng kích đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh. Quả nhiên sau cảm giác sưng mỏi ban đầu, tốc độ huyền khí vận chuyển trong đường kinh mạch càng lúc càng nhanh, càng lúc càng suôn sẻ. Chớp mắt Đinh Hảo đã mở đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh khoảng 1/10 chiều dài. Tiếp theo đến phút mấu chốt rồi. Theo thần giai ghi chép, khúc 1/10 đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh có một huyệt khiếu cực kỳ quan trọng được gọi là chủ trăm huyệt thân người, tên gọi thần tuyển sống cánh cửa siêu to bằng thép ngăn chặn đường kinh mạch. Xông mở mệnh tuyển huyệt khiếu là tăng vọt về chất thực lực cho võ giả.

Nhớ kỹ lấy cần lao bổ khuyết điểm, đừng so bì với ai, chỉ so với bản thân ngươi, mình hôm nay phải mạnh hơn hôm qua. Đinh Hảo là thần tượng của thiếu niên thợ săn, hắn an ủi có hiệu quả ngay. Trương Phàm siết nắm tay, biểu tình kiên cường lớn tiếng nói: "Ừ, Đinh sư huynh, ta hiểu rồi. Sư huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ." Đinh Hảo vỗ vai Trương Phàm, cười nói: "Vậy thì tốt. Đừng nghĩ nhiều, hay là cùng đi ăn sáng đi. Đệ tử trong Vấn Kiếm Tông ăn ở đi lại, cung ứng tài nguyên tu luyện này nọ, tông môn lộ ra khí phái môn phái đẳng cấp bá chủ Tuyết Châu, rất rộng rãi, đãi ngộ cực cao. Vấn Kiếm Tông miễn phí cung cấp tất cả, có thể thấy rào nước vách. Chắc đây là một trong những nguyên nhân nhiều người tranh vỡ đầu cũng muốn vào Vấn Kiếm Tông. Đám đệ tử ký sanh ngày ba bữa cơm do cơm xá các viện cung ứng. Năm viện Đông Tây, Nam Bắc chung bởi vì khu vực khác nhau nên võ xá, sân tu luyện khác, cơm xá cũng tách ra. Tuy nhiên khi Đinh Hảo, Trương Phàm đi cơm xá Thanh Sam Đông Viện ngạc nhiên thấy có mười mấy đệ tử ký sanh từ Sam Nam Viện không hiểu sao vinh váo đứng trên bậc thang trước cửa, chặn cửa cơm xá. Gần trăm đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện biểu tình kích động, lớn tiếng tranh cãi điều gì. Có mấy đệ tử ký xanh áo xanh bị đánh mặt mũi bầm dập, khóe miệng chảy máu, biểu tình ủ rũ được đồng bạn dìu, bộ dáng rất tức giận. Một đệ tử ký xanh Thanh Sam Đông Viện mắt sắc trông thấy Đinh Hảo từ xa đi tới, hưng phấn hét to: "Đinh sư huynh đến!" Mấy đệ tử ký xanh Thanh Sam Đông Viện khác nghe vậy vẻ mặt mừng rỡ quay sang: "Tốt quá, Đinh sư huynh đến rồi, mọi người tránh đường đi." Ha ha ha ha ha ha, thực lực của Đinh sư huyên cao cường chắc chắn sẽ dạy cho đám cuồng đồ tử Sam Nam Viện một trận. Đinh sư huyên phải trả thù thay cho chúng ta. Ha ha ha ha ha ha, đám nhóc con tử Sam Nam Viện đừng chạy, để nhất kiếm Đinh Hảo sư huyên của Thanh Sam Đông Viện chúng ta đến rồi. Đám người ồn ào kêu la, các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện biểu tình hưng phấn, sốt ruột quay quanh Đinh Hảo. Ai nấy nói lao nhào như thấy cứu tinh. Đinh Hảo nghe vài câu đã hiểu xảy ra chuyện gì. Không ngờ năm viện đại tái chưa chính thức bắt đầu mà các viện đã cạnh tranh lẫn nhau. Nửa canh giờ trước, 10 đệ tử ký sanh từ Sam Nam Viện xâm nhập vào khu vực Thanh Sam Đông Viện chặn đường cơm xá, tuyên bố muốn khiêu chiến với cao thủ Thanh Sam Đông Viện. Thái độ đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện cực kỳ huyên hoang thô bạo, nói chuyện không hợp là động tay chân đánh mấy đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện. 10 đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện thực lực không tầm thường, ra tay độc ác tàn nhẫn. Tuy Thanh Sam Đông Viện có nhiều người nhưng 10 hạt giống tuyển chu chưa xuất hiện, mấy người khác thực lực bình thường và không thể lấy nhiều hiếp ít. So đâu vài trận người Thanh Sam Đông Viện đều thua. Vương Tiểu Thất ngưng tụ hạt giống huyền khí mặt bầm tím, xem ra gã mới sắn tay áo đánh nhau ăn bồ hòn. Đinh Hảo nhíu mày, chưa nói gì thì bên ngoài đám đông, mấy đệ tử ký sanh từ Sam Nam Viện đã gào la: "Ha ha ha ha ha ha, không đắc tay chút nào, không ai đỡ được một chiêu của Nam Cung sư huynh. Xem ra Thanh Sam Đông Viện đúng như tin đồ là trại tập trung phế vật rác rưởi bét nhất trong năm viện. Chỉ bằng vào đám phế vật Thanh Sam Đông Viện các ngươi mà cũng muốn tham gia năm viện đại tái. Ha ha ha ha ha ha, ta thấy các ngươi cụt đuôi cho rồi, có đi chỉ làm Vẫn Kiếm Tông mất mặt. Thật không hiểu sao tông môn cho đám phế vật các ngươi thi đậu toàn là mềm như không chịu đòn nổi, khiến người cực kỳ thất vọng." "Đúng rồi, Đinh Hảo đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện gì gì đó ở đâu? Lăn ra đây đi, ta cho một đấm để hắn gãy răng quỳ dưới đất dập đầu xin tha." Mười mấy thiếu niên mặc áo tím cười nhạt chặn cửa cơm xá, đứng trên bậc thang từ trên cao nhìn xuống đám người Đinh Hảo. Đám thiếu niên há mồm một câu phế vật, ngậm miệng một từ cặn bã kích thích đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện nổi điên. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện mắt cũng nhìn Đinh Hảo, Hy vọng tuyển thủ hạ giống năm viện đại tái lúc này chủ động đứng ra giành một hơi cho đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện. Đinh Hảo nhíu mày. Tổ cha nó, đám khốn kiếp này miệng quá thối. Không ai đỡ được một chiêu của các ngươi. Ta muốn xem 10 người các ngươi đỡ được mấy chiêu của ta, lăn xuống đi. Đinh Hảo không phải người hành động bá đạo nhưng lúc này trong lòng nổi giận, hắn quát to. Đinh Hảo lười nói với đám đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện, chân đạp mạnh bay lên như chim to. Đinh Hảo lắc người nhào hướng 10 đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện đứng trên bậc thang. Đinh Hảo định lấy một địch 10. Hừ, cuồng vọng. Cút về cho ta, trước mặt Nam Cung Trinh ta đây không có chỗ cho ngươi dương oai. Một thiếu niên đứng trên bậc thang, thân hình thon dài, tóc vàng dài nhiều như suối, mày vàng mắt báo, mũi sư miệng rộng. Thiếu niên bị hành động của Đinh Hảo chọc giận, hừ lạnh vỗ một trường. Nam Cung Trinh vỗ một trường bắn ra khí kình mạnh mẽ như mũi tên, mắt thường trông thí. Mọi người cảm giác gió mạnh ập vào mắt, nghẹt thở. Nam Cung Trinh cười nhạt, gã muốn một trường đẩy Đinh Hảo bay về, ra oai phủ đầu. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện kinh kêu. Đinh Hảo ở trên không trung chẳng có điểm tựa, Nam Cung Trinh thì chân giẫm thềm đá phát ra lực lượng 100%. So sánh hai bên có thể nói Nam Cung Trinh chiếm lợi lớn. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 38. Nhưng mà là các ngươi cút mới đúng. Đinh Hảo ở trên không trung chẳng hề tránh né, cũng vỗ một trường. Trong nắng sớm một luồng sáng bạc chợt lóe. Không khí lạnh lẽo hơn nhiều, như từ đầu thu đến mùa đông giá rét. Mọi người kiềm không được đánh rùng mình. Nam Cung Trinh đang vỗ khí kình gặp khí lạnh bạc, mới va chạm khí kình đã tán loạn. Bùm! Một tiếng trầm đục. Trong chớp mắt tay Đinh Hảo, Nam Cung Trinh va vào nhau. Gió mạnh tứ tán như lúc xoáy lan tràn. Sương trắng mờ toát ra từ bàn tay Nam Cung Trinh, khí lạnh khiếp người. Huyền khí của ngươi. Nam Cung Trinh chưa nói trọn câu, mặt vàng như nến, người lảo đảo không chống nổi như diều đứt dây, bị Đinh Hảo vỗ ra xa 5-6 thước. Nam Cung Trinh chật vật lăn từ trên bậc thang xuống. Cùng lúc đó, Đinh Hảo nhẹ nhàng đáp xuống bậc thang. Các đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện thất thanh kinh kêu. Nam Cung Sư Huynh. Nam Cung Trinh ở trong vòng đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện tuy không phải đỉnh cao nhất nhưng chắc chắn là cao thủ hàng đầu. Không ngờ bị thiếu niên Thanh Sam Đông Viện một tưởng vỗ bay. Mấy đệ tử ký sanh áo tím thấy chuyện thật khó tin. Hay! Đinh Sư Huynh giỏi quá. Đinh Sư Huynh vô địch. Đinh Sư Huynh vô địch. Ha ha ha ha ha ha. Đinh Sư Huynh quá lợi hại. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện không quan tâm nhiều, thấy tình hình này thì họ reo như sấm. Các đệ tử ký sanh mặt đỏ hồng, cảm giác như phơi nắng 3-4 canh giờ được ăn dưa hấu ướp lạnh, liều mạng kêu gào cổ vũ cho Đinh Hảo. Ngươi dám ra tay tập kích bị thương người. Một đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện quê quá hóa hùng vung tay nói. Chúng ta cùng xông lên dạy dỗ tiểu tử này. Trên bậc thang, các đệ tử ký sanh Tử Sam Nam Viện đứng bên trên giống to xông lên. Đinh Hảo cười to bảo, tập kích cái đầu ngươi, ha ha ha ha ha ha, đây là quê quá làm liều sao? Không lẽ đệ tử Thanh Sam Đông Viện chúng ta mặc cho các ngươi đánh, còn đệ tử Tử Sam Nam Viện các ngươi thì không thể đụng một ngọn tay. Cút xuống hết. Đinh Hảo không lùi mà tiến lên. Đinh Hảo muốn mượn cơ hội này thử nghiệm sau khi vào nhất khiếu võ đồ cảnh tăng bao nhiêu sức chiến đấu, bây giờ là cơ hội tốt. Đinh Hảo không rút kiếm. Đinh Hảo đạp kinh hồng bộ bay nhẹ như lông chim, hai tay bay múa hóa trưởng thành kiếm, bóng trưởng tung bay tựa bươm bướm bay đường kiếm pháp. Đinh Hảo giống cọp vào bầy dê, chớp mắt vọt vào trung tâm đám người. Rầm. Đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện xông lên trước nhất thấy hoa mắt, hét lên một tiếng không kịp phản ứng đã bị Đinh Hảo đánh trúng ngực, té lăn xuống cầu thang. Khí thế Đinh Hảo tăng vọt, hét to một tiếng. Người thứ hai đến nữa. Đinh Hảo long hành hổ bộ xông lên. Rầm rầm. Lại có hai đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện vỗ trưởng với Đinh Hảo nhưng không phải đối thủ của hắn. Hai đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện cảm thấy cổ tay đau đớn như bị gãy, bị tình sợ hãi, tuyệt vọng kêu rên phun ra một ngụm máu tươi, thân bất do kỷ lăn xuống bậc thang. Thứ ba, thứ bốn tiếp tục. Lúc này không cần Đinh Hảo hét, các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện ở bên dưới sành trước đếm dùm hắn. Tính luôn thiếu niên tóc và chân mày vàng Nam Cung Trinh cộng với ba đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện thì Đinh Hảo lấy một chọi bốn đánh bay bốn đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện. Đinh Hảo như cọp vào bầy dê đánh đâu thắng đó, khí thế vô địch. Đinh Hảo ha ha cười to, khí thế càng tăng vọt. Đinh Hảo đạp kinh hồng bộ thân hình nhẹ như lông chim, nhanh như tia chớp bước nhanh xông lên. Âm âm âm âm âm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Âm âm âm âm âm. Một chuỗi tiếng trưởng va nhau, tiếng kêu rên vang lên không dứt. Đinh Hảo ở trên bậc thang kéo một chuỗi tàn ảnh như rắn xanh múa may làm người hoa mắt mê mẩn, khó thể nắm bắt. Đinh Hảo xuyên toa giữa các đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện nhanh như chớp, đánh đâu thắng đó. Trong khoảnh khắc lại vang vài tiếng nổ, sáu đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện còn lại không theo kịp tốc độ của Đinh Hảo, không chịu nổi một kích bị vỗ bay như người gỗ, vô cùng chật vật lăn xuống bậc thang. Mấy chục đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện mặt xám xịt. Bọn họ tự cho mình là tinh anh nhưng không ai đỡ được một trưởng bình thường của Đinh Hạo. Càng khiến các đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện khó tin, không thể chấp nhận được là Đinh Hạo được gọi là đệ nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện từ đầu đến cuối căn bản không sử dụng kiếm pháp sở trường nhất mà chỉ đánh bằng trường pháp. Điều này chứng minh người ta chưa hết sức. Trước mắt trên bậc thang chỉ còn lại một mình Đinh Hạo. Có gió thổi áo xanh của Đinh Hảo bay phần phật, ánh nắng chiếu trên khuôn mặt tuấn tú như pho tượng không thể nhìn lên tỏa ánh sáng rực rỡ chói mắt. Các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện ngây ngốc ngước nhìn. Tâm tình của đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện từ hưng phấn kêu gào biến thành giật mình. Đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện biết Đinh Hảo mạnh. Nhưng đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện không ngờ Đinh Hảo cường đến mức này. Mới đầu đám người Nam Cung Trinh nhục nhã đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện, bọn họ chỉ hy vọng thắng một, hai trận tốt xấu lấy lại chút mặt mũi. Ai biết Đinh Sư Huyên thế nhưng như vậy mạnh như vậy, lấy một địch mười, giống như hổ vào bầy dê, chưa đến một phần mười nén nhang đã thoải mái đánh bại toàn bộ đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện. Yên tĩnh vài giây sau các đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện sôi sục máu nóng. Đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện điên cuồng thét gào tên của Đinh Hảo. Đinh Sư Huyên quá oai. Đinh Sư Huyên chúng ta sùng bái ngươi. Đinh Sư Huyên ta yêu ngươi chết mất. Đây là một nữ đệ tử ký sanh quá phấn khích. Cùng chung mối thù khiến toàn bộ đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện xuất hiện tại cơn xá ngày hôm nay đều đứng về phía Đinh Hảo thành người ủng hộ vững vàng nhất cho hắn. Bọn họ hét to. Đinh Sư Huyên, Đinh Sư Huyên. Dường như ba chữ kia mới đủ đại biểu mọi người ủng hộ Đinh Hảo. Mười đệ tử ký sanh tử Sam Nam Viện nhóm Nam Cung Trinh thì mặt bầm dập xám xịt thành chuột chạy qua đường, bị đệ tử ký sanh Thanh Sam Đông Viện không thương tình mỉa mai châm chích. Này này này, Nam Cung Trinh gì đó, không phải ngươi nói một mình đủ khiêu chiến toàn Thanh Sam Đông Viện chúng ta sao? Tại sao không đỡ được một trưởng của Đinh Sư Huyên chúng ta? Ha ha ha ha ha ha, ta thấy nhiều tiện nhân kiểu này rồi. Miệng thì lớn lối nhưng đụng chuyện liền đái sầm. Thật đáng thương. Cái gì mà tử Sam Nam Viện còn muốn đoạt hạng nhất năm viện đại tái? có Đinh sư huynh của chúng ta ở thì các ngươi là cái thứ gì? Đúng vậy, chút thực lực đó cũng bắt trước người ta đến đá quán, mất mặt quá. Theo ta thấy ngày mai Nam viện các ngươi đừng tham gia Nam viện đại tái làm gì, có đi chỉ khiến đệ tử Ký Sanh Vấn Kiếm Tông mất mặt. Lúc trước đệ tử Ký Sanh Tử Sam Nam viện khiêu khích phun lời cuồng ngạo, bây giờ đệ tử Ký Sanh Thanh Sam Đông viện thêm mắm thêm muối trả lại. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 39. Nam Cung Trinh được mấy sư huynh để nâng đứng lên, vừa thẹn vừa tức giận nói: Các ngươi đừng đắc ý, chờ đi, Nam Cung Trinh ta xếp ngoài 50 trong Tử Sa Nam viện. Đánh bại ta không có gì hay, chờ khi Nam viện đại tái các ngươi sẽ biết thực lực thật sự của Tử Sam Nam viện chúng ta, đến lúc đó đừng khóc. Mặt Nam Cung Trinh lúc xanh lúc đỏ liên tục thay đổi, cực kỳ lung túng. Lúc trước Nam Cung Trinh đỡ trưởng thứ nhất của Đinh Hảo, bây giờ trên cánh tay phải vẫn bao phủ xương bạc lạnh, cánh tay không có cảm giác. Mấy đệ tử Ký Sanh Tử Sam Nam viện khác cũng bị tương tự. Bất cứ người nào thân thể dính trưởng của Đinh Hảo thì sẽ tràn ngập xương bạc, có dấu tay rõ ràng, tạm thời mất năng lực chiến đấu. 10 người đầy sợ hãi, giật mình nhìn mặt Đinh Hảo. Đệ tử Ký Sanh Tử Sam Nam viện hiểu rằng Đinh Hảo đã cô đọng ra huyền khí thuộc tính của mình. Còn là huyền khí loại băng xương rất hiếm thấy, vô cùng đáng sợ. Nam Cung Trinh quê quá nổi khùng bỏ lại một câu cảnh cáo: Đừng quá kiêu ngạo, các ngươi chờ đi, Lữ Cuồng sư huynh của chúng ta đã vào nhị khiếu võ đồ cảnh, chắc chắn sẽ đập bẹp Thanh Sam Đông viện. Sỉ nhục hôm nay sẽ trả lại cho các ngươi gấp đôi vào hai hôm sau. Nam Cung Trinh mang theo các đệ tử Ký Sanh Tử Sam Nam viện chật vật rời đi. Đệ tử Ký Sanh Thanh Sam Đông viện lớn tiếng cười to, không thèm để ý, không chút keo kiệt chào phúng đưa tiễn. Mãi khi đám người Nam Cung Trinh dắt xíu nhau biến mất phía xa, đệ tử Ký Sanh Thanh Sam Đông viện mới chút hết tức giận còn chưa đắc miệng. Bọn họ nhiệt tình quay quanh Đinh Hảo: Đinh sư huynh, chắc sư huynh đã là võ đồ cảnh rồi. Lợi hại quá. Đinh sư huynh dạy cho chúng ta được không? Ta tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên cả đêm nhưng tiến triển chậm quá, mới sinh ra một chút khí cảm. Phải rồi Đinh sư huynh, trong Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên có một câu: Tâm chủ khí, khí do tâm sinh, dĩ huyền huyền chi tiết tấu kích động đan điền toại sản sinh huyền khí. Câu này nói mờ mịt quá, huyền huyền chi tiết tấu rốt cuộc là tiết tấu gì? Đinh Hảo liên tục biểu hiện thực lực đã hoàn toàn chinh phục các thiếu niên Thanh Sam Đông viện. Mọi người vây quanh Đinh Hảo vào cơm xá, có người chủ động lấy bữa sáng cho hắn. Các thiếu niên vây quanh Đinh Hảo ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi. Vương Tiểu Thất kiêu ngạo yêu hư vinh cũng khâm phục Đinh Hảo sát đất, kêu Đinh sư huynh nồng nhiệt hơn bất cứ ai. Huyền huyền chi tiết tấu tức là tiết tấu khiến thân thể của ngươi thoải mái nhất. Cái gọi là huyền huyền tức là thoải mái mà vong ngã. Tính tình Đinh Hảo sáng sủa, hỏi gì đáp nấy không giấu giếm. Đinh Hảo nói ra tâm đắc tu luyện tham khảo với các sư đệ. Bất giác bữa sáng trôi nhanh, một buổi sáng cứ thế qua đi. Đinh Hảo rộng rãi có khí độ như vậy lại khiến các đệ tử Ký Sanh Thanh Sam Đông viện khâm phục thêm. Bất giác Đinh Hảo đã chinh phục vô số đệ tử Ký Sanh Thanh Sam Đông viện. Bất giác bên cạnh Đinh Hảo đã có một đống lớn người cuồng nhiệt đi theo. Đám người Nam Cung Trinh biến mất phía xa, trên cây to 10 người ôm cách võ xá Thanh Sam Đông viện 500 thước, mấy thiếu niên khí vũ hiên ngang nhảy xuống. Mỗi người mặc áo trắng tinh, không nhiễm bụi trần, phong độ phiên phiên, khí chất công tầm thường, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt kiêu ngạo, tự phụ. Các thiếu niên này đến từ Bạch Sam Trung viện trong năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung. Mọi người thấy sao? Không ngờ Thanh Sam Đông Viện công nhận là yếu nhất lại ra một nhân vật thú vị đến thế. Hì hì, để nhất kiếm Thanh Sam Đông Viện Đinh Hảo. Nếu không phải lúc trước đại ca ước thúc không cho đánh nhau thì ta thật muốn chơi vài chiêu với hắn. Lão Tam, võ si nhà ngươi đừng làm bậy. Đinh Hảo này không uổng có thuộc tính thần giai hiếm hoi, huyền khí biến gì giống đăng giá của hắn chắc là thuộc tính cuối cùng có chút môn đạo. Sao các ngươi đều khen hắn vậy? Chỉ là tên hề mới bước vào nhất khiếu võ đồ cảnh, chỉ có thể đè mấy tên phế vật Nam Cung Trinh chứ với thất nghĩa minh chúng ta thì không đáng một đồng. Đúng vậy, Bạch Sam Trung viện chúng ta là mạnh nhất năm viện Đông Tây, Nam Bắc Trung. Thực lực của Đinh Hảo không vào được 30 hàng đầu Trung viện, không đáng giá nhắc tới. Nói đến lữ cuồng của Tử Sam Nam Viện đã được một nửa đệ tử Nam Viện ủng hộ, là nhân tuyển số 1 cho viện thủ tương lai. Lữ cuồng muốn đoạt quán quân trong Nam Viện đại tái nên mới phái 4 người Nam Cung Trinh đến khiêu chiến các viện khác thăm dò thực lực các viện, dã tâm lớn thật. Lữ cuồng này đúng là không thể khinh thường, xếp hạng 36 trong tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm lại có tài thống lĩnh, sau này sẽ là kình địch của đại ca. Đi báo cáo chuyện ở đây cho đại ca biết. Mấy đệ tử ký danh Bạch Sam Trung viện đã hoàn thành mục đích ở dưới cây bàn tán một lúc rồi xoay người nhẹ nhàng đi xa. Trong 6 người chỉ có thiếu niên bị gọi nhị ca trước khi đi dường như nhận ra cái gì, cố ý vô tình liếc một tượng đá phía xa. A, hình như Lương Phi Tuyết phát hiện chúng ta. Bên dưới một tượng đá võ sĩ phía xa, một thiếu niên đáng yêu mặc áo võ sĩ màu vàng nhạt lười biếng dựa vào tảng đá, miệng ngậm xương gà chưa gặm sạch, vừa ngay ngồm ngoàm vừa ngạc nhiên nói. Lương Phi Tuyết đứng thứ 2 trong thất nghĩa minh Bạch Sam Trung viện, đứng sau Lý Mục Vân, thực lực không tầm thường, có phát hiện chúng ta cũng chẳng có gì lạ. Một thiếu niên cực kỳ tuấn tú, môi hồng răng trắng cao gầy lạnh nhạt nói. Huống chi chúng ta không ẩn nút. À, ngươi nói cũng đúng. Đi, chuyện ở đây đã xong, quay về chia sẻ tình báo cho mấy tuyển thủ hạt giống khác. Thiếu niên mập oán trách bất đắc dĩ nói. Chia sẻ với bọn họ. Cái đám kiêu ngạo như chim công, lên mặt cái gì? Nếu không phải cùng là đệ tử Hoàng Sam Bắc Viện thì ta sớm đập gãy mũi bọn họ. Chúng ta cực khổ vất vả chiếm được tình báo mắc mớ gì cho bọn họ biết. Thiếu niên nói xong vung tay ném xương gà vạch một đường cong hoa mỹ rơi chính xác vào thùng rác cách trăm thước. Ngươi cũng nói chúng ta là đệ tử Hoàng Sam Bắc Viện. Thiếu niên tuấn tú không quay đầu lại nói. Từ ngày đầu tiên chúng ta vào Vấn Kiếm Tông thì cạnh tranh đã bắt đầu. Ngươi nhớ kỹ, Vấn Kiếm Tông khảo sát đệ tử không chỉ tiến độ thực lực cá nhân còn chú trọng sức ngưng tụ các đệ tử, năng lực lãnh đạo. Đệ tử hạch tâm thật sự nên là toàn tài có võ lực cá nhân, sức hấp dẫn trung tâm môn phái, năng lực lãnh đạo, không thể thiếu một thứ.